Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 958, uy bức lợi du. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt lưỡng lự. Ý nghĩ đầu tiên chính là, Lãnh Tuyết Đồng biết chiếu cố người sao? Người thứ hai ý tưởng là, Lãnh Tuyết Đồng đi chiếu cố Doãn Phong Hoa. Người thứ ba ý tưởng chính là, tại sao không ai tới chiếu cố ta? Hạ Tân yên lặng ăn cơm. Từ trước sau như một thói quen xem. Tòa Hoa lời nói cũng không thể tin hoàn toàn. Nàng vừa mới lừa chính mình, còn làm hại chính mình bêu xấu đây. Hơi chút muốn dưới cũng biết. Đệ nhất, Lãnh Tuyết Đồng là căn bản sẽ không chiếu cố nhân. Hạ Tân còn nhớ lần trước suýt chút nữa bị xe đụng thời điểm. Lãnh Tuyết Đồng hảo tâm tới chiếu cố mình, quy cái canh, còn toàn bộ canh đều toàn bộ sái trên người mình, còn áp đến tay mình rồi. Sau đó trò chuyện một chút không rõ chính mình liền tao ương. Vẫn bị đánh nàng đến mấy lần, ngược lại để cho mình thương còn nặng hơn. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng đi chiếu cố Doãn Phong Hoa, ước đoán làm sao làm chết hắn cũng không biết, là chuyện làm ăn sao? Hạ Tân không rõ ràng lắm, hắn cảm thấy đại khái chỉ có hỏi Vu Bạch Vân mới rõ ràng rồi. Hạ Tân cũng không thích Lãnh Tuyết Đồng nhìn Doãn Phong Hoa. Hai người không lâu có vật lộn sống mái qua đây. Hạ Tân cảm giác mình có thể thắng, có rất đại trình độ thành phần may mắn ở bên trong. Hiện tại một lần nữa, ước đoán không nhất định đánh thắng được. Hắn chính là mới biết được Doãn Phong Hoa hai tay suýt chút nữa bị phế. Lúc đó đến thời điểm sau cùng, hắn đã đần độn, hoàn toàn là dựa vào tức giận, hoặc là lực ý chí đang chống đỡ thân thể hành động. Cùng với nói là nghĩ kỹ cử động nữa, chẳng nói, toàn bằng bản năng, tàn không tàn nhẫn hắn không biết. Phản đúng lúc, nếu như chính mình không đem Doãn Phong Hoa lược nằm xuống. Ngã xuống chính là mình, hơn nữa mình tuyệt đối sẽ thảm hại hơn. Tên kia là nghiêm túc muốn phải phế chính mình, ngược đãi mình, cho nên, đến thời đó loại tình huống đó, cũng không có cái gì tàn không tàn nhẫn khác biệt. Chỉ có người còn sống sót, mới có tư cách nói, không người chết, chính là ta vong, đã biết chủng bình thường, thông thường tiểu nhân vật. Đối mặt cái loại này vạn chúng chúc mục đại thiếu gia cấp bậc đích nhân vật, có thể còn sống sót, thực sự chỉ có thể nói vạn hạnh, cho nên, Hạ Tân không hề cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Nhưng, lời này, hắn không có biện pháp cùng Lãnh Tuyết Đồng nói, thậm chí căn bản không người biết hắn thụ thương, ngoại trừ Hạ Thi Kỳ biểu hiện ra một bộ nghiêm nghị biểu tình. Kỳ thực còn rất cẩn thận tỉ mỉ, thật quan tâm nhân, Hạ Tân cũng không có nói cho những người khác, liền thì không muốn những người khác lo lắng, cho nên đem có chuyện đều giấu ở đáy lòng. Hắn cũng không cho là Doãn Phong Hoa sẽ cùng Lãnh Tuyết Đồng nói. Là một người tên là Hạ Tân vô danh tiểu tốt suýt chút nữa đem hắn phế đi. Người cao ngạo như thế, không có khả năng nói ra những lời này. Tự ái của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, cũng sẽ không cho phép. Cho nên, Tuyết Đồng hẳn là cũng không biết a, vì sao lại sẽ tới hỏi ta đâu. Hạ Tân nghĩ vậy, lập tức lắc đầu, cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Một cái vấn đề kế là, Tuyết Đồng tại sao phải nhìn Doãn Phong Hoa? Phải có công sự nhân tố ở bên trong, nhưng là có việc tư nhân tố ở bên trong a. Đứng tại chính mình góc độ mà nói, cùng Doãn Phong Hoa nhất định là thế bất lưỡng lập, dù sao mình lúc đó suýt chút nữa bị đánh chết, là bị Vương Vân Trung nhặt trở về, mà Doãn Phong Hoa thiếu chút nữa cũng bị chính mình phế đi. Coi như bọn họ ra có tiền, ngạnh sinh sinh chữa bệnh được rồi, nhưng, Lãnh Tuyết Đồng cũng không biết, đứng ở góc độ của nàng xem. Ước đoán cùng phổ thông nữ sinh thấy là giống nhau Doãn Phong Hoa a. Phong độ chỉ có, tao nhã, năng lực rất mạnh, đối nhân xử thế được người kính ngưỡng, thân tụ hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm thiên chi kiêu tử Doãn Phong Hoa a. Về công, Doãn Phong Hoa miễn cưỡng xem như là Lãnh Tuyết Đồng thủ trưởng. Về tư, Doãn Phong Hoa đối với Lãnh Tuyết Đồng cũng rất chiếu cố. Bất kể là trong công tác, còn là sinh hoạt trên, từ lần trước nhìn hắn muốn đưa Lãnh Tuyết Đồng trở về sẽ biết. Hai người bọn họ vậy cũng coi là bạn, bằng hữu gặp chuyện không may, biết đi bệnh viện nhìn hắn cũng bình thường. Hơn nữa Tuyết Đồng là cái loại này trong nóng ngoài lạnh nhân. Cho dù là bằng hữu bình thường có việc, nàng cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Đừng nói là Doãn Phong Hoa, e là cho dù là trong lớp bằng hữu bình thường, Tào Ngộ Hoành khó, hai tay tàn phế, nàng ước đoán cũng nguyện ý giúp chuyện, đi thăm một cái, từ nàng nguyện ý tham gia ái tâm xã đoàn, đi nghĩa vụ giúp người là có thể đã nhìn ra. Đúng vậy, Tuyết Đồng vẫn là người như vậy a, nghĩ là nghĩ như vậy, lý tính có thể tiếp thu, có thể cảm tính còn không rất có thể tiếp nhận. Trong lòng không nhịn được sẽ nghĩ tới, chính mình bị thương căn bản chưa từng người biết, chính mình suýt chút nữa chết, Doãn Phong Hoa chân suýt chút nữa giết mình, mà bây giờ, bất quá, Tuyết Đồng cùng chính mình dù sao chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ a. Nếu như là Thư Nguyệt Vũ Hạ Tân có thể cưỡng chế yêu cầu, còn như Lãnh Tuyết Đồng, hắn thực sự không xen vào. A hát yêu, tại sao không nói chuyện? Ức Kha cười híp mắt, cắt đứt Hạ Tân tâm tư. Có phải hay không đang suy nghĩ nhân gia bây giờ đang ở ngọt ngào mật mật cùng đi ăn tối a? Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạ Tân yên lặng cúi đầu lùa cơm rồi. Bên cạnh Hạ Dạ bới hai cái đem cơm cho. Ánh mắt ở Hạ Tân cùng Ức Toa trên mặt của qua lại dò xét dưới. Sau đó âm trầm biểu tình, chu cái miệng nhỏ nhắn, lại tiếp tục ăn cơm. Ức Kha nhướng lông mày một cái, một đưa đũa đem Hạ Tân mới vừa kẹp đi qua xương sườn đoạt mất. Ngươi ngược lại ăn cố gắng an tâm, ta có bệnh viện địa chỉ a hát, không muốn qua xem thử xem sao? Nhờ cậy, ta tại sao muốn đi qua xem a? Ta cũng không có cái gì không an lòng, nhưng lại ngươi. Ngươi sẽ có báo ứng. Hạ Tân hung hăng trợn mắt nhìn Ức Toa liếc mắt, tâm chúng nguyền rủa lấy Ức Toa tao bao tháng. Khoan hãy nói, báo ứng này tới còn thật mau, ngày thứ hai đã tới rồi. Hạ Tân biểu hiện ra nói không thèm để ý, trong lòng thật ra thì vẫn là thật để ý, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng tuy là đi lên giờ học, bất quá lại tin nhắn ngắn thông chi hắn, không trở lại ăn cơm trưa. Cơm tối, Hạ Tân cũng không còn đạo lý đi tới nói cái gì. Buổi tối lúc trở về, phải đi siêu thị mua chút thức ăn, sau đó chuẩn bị về nhà làm cơm. Chỉ là, mới từ thang máy đi ra, đã bị vẻ mặt khẩn trương Ức Toa cho túm trở về trong thang máy. Đồng thời cầm chân đem cửa thang máy kẹt, Hạ Tân là vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Tân, hiện tại có một việc nhiệm vụ rất trọng yếu ủy thác ngươi chấp hành. Hạ Tân vẻ mặt không hiểu quan sát toàn thể dưới Ức Toa. Ức Toa nửa người trên là một bộ màu trắng tuất, áo khoác nhất kiện ti chức lôi ti ngắn tay, hai ngọn núi cao ngất, đem bên trong tuất trông đỡ ra một đạo ngạo nhân độ cung. Dưới là một bộ màu trắng quần sóc ngay cả bắp đùi phân nửa cũng chưa tới. Lộ ra một đôi gợi cảm trắng như tuyết chân dài to, rất là mê hoặc. Đây tuyệt đối là ở nhà trang phục. Ức Toa là tới nay sẽ không như vậy ra cửa, dù cho chỉ là đi ra khỏi cửa đến thang máy cũng không được. Sẽ làm nàng như vậy lao ra chỉ có khẩn cấp tình thế rồi. Bất quá Hạ Tân hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ, dứt khoát cự tuyệt nói, ta không muốn. Thì ra là vì vậy người, làm hại chính mình lại không mặt mũi thấy Hạ Triều Tông. Đến bây giờ còn bị Hạ Thi Kỳ khinh bỉ đâu, giải thích thế nào đều vô dụng, nhưng lại lấy chuyện này, uy hiếp chính mình. Hạ Tân nguyện ý giúp nàng làm việc có quỷ. Ức Vua dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi làm xong, thưởng cho có rất nhiều. Muốn tưởng thưởng gì, ngươi có thể cứ việc nói ra. Ta cự tuyệt. Hạ Tân mặt không thay đổi đẩy ra Ức Toa, tay sẽ ra thang máy. Đừng a, Tiểu Tân, có chuyện nói rõ ràng a. Ta để cho ngươi cuối kỳ qua còn không được sao? Không, ta còn có thể liên hệ các lão sư khác. Chí ít tam môn, không đúng, ngũ môn, cam đoan giúp ngươi giải quyết năm môn. Không cần sát hạch, trực tiếp qua, giao cho ta chính là. Người này thật là lão sư sao? Đây quả thực là giáo sư cầm đầu Tuấn Tư Vũ Tệ a. Hạ Tân một nói từ chối rồi. Cảm tạ, ta ăn gian trình độ còn có thể. Không cần phải ngươi, đến lúc đó tìm văn sao là được. Ức Qua khó được chất lên cười tươi như hoa. Cười xòa nói, những điều kiện khác cũng được a. Có việc dễ thương lượng nha. Hạ Tân trực tiếp viết qua ánh mắt. Tuy là rất không muốn thừa nhận, bất quá nữ nhân này quả thực trời sinh thì có diễn trò thiên phú. Cái này mê chết người không đền mạng nụ cười. Cư nhiên còn có mấy phần yêu nhã động nhân, khí chất cao quý. Rất có vài phần chi tính, nhã tính, có một thành thục phái nữ mê người phong vị. Hạ Tân cũng đoán được, có thể khiến cho Ức Toa làm tới mức này. Ước đoán chính là rất nghiêm trọng chuyện rồi. Đáng tiếc, người cũng là đã quên người đùa bỡn ta thời điểm. Có bao nhiêu vui vẻ. Thua thiệt, ta vẫn tin là thật. Lo lắng muốn chết, dù sao Hạ Tân khuyết thiếu kiến thức của phương diện này. Hoàn toàn bị Ức Toa tỏ ra xoay quanh. Còn lo lắng cả đêm ngủ không được. Suy nghĩ kỹ một chút. Làm sao có thể sẽ có nữ sinh nội y có thể chữa bệnh sao? Chính mình thực sự là quá choáng váng. Hạ Tân trực tiếp liền đi ra thang máy. Hắn người nọ là tương đối nhớ thù. Đương nhiên, nơi đây không cừu hận thù, mà là Ức Toa hôm qua mới đùa bỡn hắn. Hắn mới không cần lập tức bang Ức Toa làm cái gì đấy. Tiểu Tân, ta ở chỗ này không chỗ nương tựa. Có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Ngươi thực sự nhẫn tâm. Nhẫn tâm, liền đem ta một người như vậy. Ức Va kéo lại Hạ Tân cổ tay, còn làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu, lã chã trực khóc biểu tình, tay kia còn tính cách tượng trưng lau nước mắt, quả thực phải nhiều rất thật, có bao nhiêu rất thật. Hạ Tân khóe miệng co giật lại nói, người chớ hòng mơ tưởng. Ức Va lập tức thay đổi phó sắc mặt, tốt lắm, ta liều mạng, người không cả ngày oai oai huyễn tưởng nữ sinh thân thể gì gì đó sao? Như vậy đi, ta hy sinh một cái, để cho ngươi nhìn một chút, cũng không thể a hát. Hạ Tân lập tức liền đỏ mặt, mặt đỏ tới mang tay nói, nhờ cậy, người nào chỉnh thiên ảo tưởng, ta chỉ là, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới được không? Lại nói, ta sẽ không làm loại sự tình này đâu, ta có bạn gái được không? Ức Toa vẻ mặt thận trọng gật đầu. Trầm trọng nói, ta hiểu được, để cho ngươi một cái sờ a. Ngươi không là tò mò sao? Để cho ngươi tự tay một cái sờ cũng có thể a hát. Ta đây hy sinh khá lớn a. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói a, ngươi đến cùng coi ta là người nào a? Hạ Tân trực tiếp bỏ qua rồi Ức Toa tay, đang muốn vào cửa, từ phía sau lưng truyền đến Ức Toa âm chắc chắc một câu. Hừ hừ, đây là ngươi buộc ta. Tốt như vậy sao? Tiểu Tân, ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi rũ ra đi không? Ai nha, cũng không biết Tuyết Đồng A này những nữ sinh khác. Nếu như biết, ngươi buổi tối huyễn tưởng qua nhân gia quả thể. Hạ Tân lập tức dừng lại cước bộ. Sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về rồi Ức Toa. Ngươi thật đúng là, uy bức lợi dụ, đều đem ra hết đâu. Đây cũng là không có biện pháp a. Ức Toa gầy khẽ, đều là bị ngươi bức, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Quá hèn hạ a. Ức Toa nhướng lông mày một cái nói, hừ hừ, xem ra ngươi nên lớp bổ túc, biết biết cái gì gọi là tối độc phụ nhân tâm, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không có trả lời, hắn ở trong lòng phỏng đoán lấy, đã biết sự tình bại lộ nói, thật là cả đời đều không ngóc đầu lên được, nhưng nếu như cứ như vậy cam tâm tình nguyện tiếp thu uy hiếp. Lại, rốt cuộc là chuyện gì? Bức ức tòa làm tới mức này, Hạ Tân còn đang nghi hoặc, có người trả lời hắn, lập tức có đáp án, từ phía sau lưng vang lên một hồi tiếng cửa mở, sau đó truyền đến một đạo ôn hòa êm dịu chung, lộ ra vài phần nghiêm nghị tiếng nói, toa hoa, ngươi chạy cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu, trở lại cho ta ngồi, em mờ, xem. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.